Văn Thù sư lời pháp Dân Tử, dân theo y chỉ của Phật, liền đứng dậy đảnh lễ chân Phật, thừa oai thần của Phật, nói kệ đáp rằng: Chánh văn, giác hải tánh trừng duyên, duyên trừng giác nguyên diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vọng. Mê vọng hữu hư không, y không lập thế giới, tưởng trừng thành quốc độ, tri giác nải chúng sanh. Không sanh đại giác trung, như hải nhất Âu Pháp, hữu lậu di trần quốc, giai y không sở sanh. Âu diệt không bổn vô, huống phục chư tam hữu, quy nguyên tánh vô nhị, phương tiện hữu đa môn. Thánh tánh vô bất thông, thuận nghịch giai phương tiện, sơ tâm nhập tam muội, trì tóc bất đồng luân. Sắc tưởng kết thành trần, tinh liễu bất năng triệt, như hà bất minh triệt, ư thị hoạch viên thông. Âm thanh tạp ngữ ngôn, đảng y danh cú vị, nhất phi hàm nhất thiết, dân hà hoạch viên thông. Hương dĩ hiệp trung tri, ly tắc nguyên vô hữu, bất hằng kỳ sở giác, dân hà hoạch viên thông. Dị tánh phi bổn nhiên, yếu dĩ dị thời hữu, kỷ giác bất hằng nhất, dân hà hoạch viên thông. Xúc dĩ sở xúc mình, vô sở bất minh xúc, hợp ly tánh phi định, dân hà hoạch viên thông. Pháp xưng dị nội trần, bằng trần tất hữu sở, năng sở phi biến thiệp, dân hà hoạch viên thông. Kiến tánh tuy động nhiên, minh tiền bất minh hậu, tứ duy khuy nhất bán, dân hà hoạch viên thông. Tỷ thức xuất nhập thông, hiện tiền vô giao khí, chi ly phỉ thiệp nhập, dân hà hoạch viên thông. Thiệt phi nhập vô đoan, nhân dị sanh giác liễu, dị dông liễu vô hữu, dân hà hoạch viên thông. Thân giữ sở xúc đồng, các phi viên giác quán, nhai lượng bất minh hội, dân hà hoạch viên thông. Tri căn tạp loạn tư, trạm liễu chung vô kiến, tưởng niệm bất khả thoát, dân hà hoạch viên thông. Thức kiến tạp tam hòa, cật bổn xưng phi tướng, tự thể tiến vô định, dân hà hoạch viên thông. Tâm văn động thập phương, sanh tư đại nhân lực, sơ tâm bất năng nhập, dân hà hoạch viên thông. Tỷ tưởng bổn quyền cơ, chỉ linh nhiếp tâm trụ, trụ thành tâm sở trụ, dân hà hoạch viên thông. Thuyết pháp lộng âm văn, khai ngộ tiên thành giả, danh cú phi vô lậu, dân hà hoạch viên thông. Trì phạm đảng thúc thân, phi thân vô sở thúc, nguyên phi biến nhất thiết, dân hà hoạch viên thông. Thần thông bổn túc nhân, hà quang pháp phân biệt, niệm duyên phi ly vật, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ địa tánh quán, kiên ngại phi thông đạt, hữu di phi thánh tánh, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ thủy tánh quán, tưởng niệm phi chân thật, như như phi giác quán, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ quả tánh quán, yểm hữu phi chân ly, phi sơ tâm phương tiện, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ phong tánh quán, động tịch phi vô đối, đối phi vô thượng giác, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ không tánh quán, hỗn độn tiên phi giác, vô giác dị bồ đề, dân hà hoạch viên thông. Nhược dĩ thức tánh quán, quán thức phi thường trụ, tồn tâm nải hư vọng, dân hà hoạch viên thông. Chư hạnh thị vô thường, niệm tánh nguyện sanh diệt, nhân quả kim thù cảnh, dân hà hoạch viên thông. Ngã kim bạch Thế Tôn, Phật xuất ta bà giới, thử phương chơn giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Dục thủ tam ma đề, thiệt dĩ văn trung nhập, ly khổ đắc giải thoát, tương lai quán thế âm. Ư hằng sa kiếp trung, nhập di trần Phật quốc, đắc đại tự tại lực, vô úy thí chúng sanh. Diệu âm quán thế âm, phạm âm hải triều âm, cứu thế tách an ninh, xuất thế hoạch thường trụ. Ngã kim khải Như Lai, như quán âm sở thuyết, thí như chân tịnh cư, thập phương cụ kích cổ. Thập xứ nhất thời văn, thử tắc viên chân thật, mục phi quán chướng ngại, khẩu tỷ diệt phục nhiên. Thân dĩ hiệp phương tri, tâm niệm phân vô tự, cách viên thính âm hưởng, hà nhĩ khu khả văn. Ngũ văn sở bất tề, thị tắc thâm chân thật, âm thanh tánh động tịnh, văn trung di hữu vô. Vô thanh hiệu vô văn, phi thật văn vô tánh, thanh vô ký vô diệt, thanh hữu diệt phi sanh, sanh diệt nhị viên ly. Thị tắc thường chân thật, túng linh tại mộng tưởng, bất di bất tư vô. Giác quán xuất tư duy, thân tâm bất năng cập, kim thử ta bà quốc, thanh luận đắc tuyên minh. Chúng sanh mê bổn văn, tuần thanh cố lưu chuyển, a nan túng cường ký, bất miễn lạc tà tư. Khởi phi tùy sở luân, truyền lưu hoạch vô vọng, a nan ngữ đế thính, ngã thừa Phật oai lực. Tuyên thuyết kim cang dương, như quyển bất tư nghì, Phật mẫu chơn tam muội, ngữ văn di trần Phật, nhất thiết bí mật môn. Dục lậu bất tiên trừ, xúc văn thành quá ngộ, tương văn trì Phật Phật, hà bất tự văn văn. Văn phi tự nhiên sanh, nhân thanh hữu danh tự, truyền văn giữ thanh thoát, năng thoát dục hủy danh. Nhất căn ký phản nguyên, lục căn thành giải thoát, kiến văn như huyễn ế, tam giới nhược không qua. Văn phục ế căn trừ, trần tiêu giác viên tịnh, tịnh cực quang thông đạt, tịch chiếu hàm hư không. Khước lai quán thế gian, do như mộng trung sự, ma đăng già tại mộng, thùy năng lưu nhữ hình. Như thế xảo huyễn sư, huyễn tác chư căn động, kiến dĩ nhất cơ trừu, tức cơ quy tịch nhiên. Chư huyễn thành vô tánh, lục căn diệt như thị, nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hiệp, nhất xứ thành hưu phục, lục dụng giai bất thành. Trần cấu ứng niệm tiêu, thành viên minh tịnh diệu, dư trần thượng chư học, minh cực tức Như Lai. Đại chúng cập A Nan, triền nhữ đảo văn cơ, phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo, viên thông thật như thị, thử thị di trần Phật, nhất lộ niết bàn môn. Quá khứ chư Như Lai, tư môn dĩ thành tựu, hiện tại chư Bồ Tát, kim cát nhập viên minh. Vị lai tu học nhân, đương y như thị pháp, ngã diệt tùng trung chứng, phi duy quán thế âm. Thành như Phật Thế Tôn, tuân ngã chư phương tiện, dĩ cứu chư mạt kiếp, cầu xuất thế gian nhân. Thành tựu niết bàn tâm, quán thế âm di tối, tự như chư phương tiện, gia thị Phật oai thần. Tức sự xả trần lao, phi thị trường tu học, thiển thâm đồng thuyết pháp, đảnh lễ Như Lai tạng. Vô lậu bất tư nghì, nguyện gia bị dĩ lai, ư thử môn vô hoặc, phương tiện dị thành tựu, khâm dĩ giáo A Nan. Cập mạc kiếp trầm luân, đảng dĩ thử căn tu, văn thông siêu dư giả, chân thật tâm như thị. Dịch nghĩa: biển giác tánh trong lặng, vốn đầy đủ di diệu. Chấp sáng sanh sở chiếu, sở lập tánh chiếu mất. Mê vọng có hư không, do không lập thế giới, tưởng lặng thành quốc độ, tri giác là chúng sanh. Không sanh nơi đại giác, như biển nổi một bọt, vô số nước hữu lậu, đều từ không sanh khởi. Bọt bể không đã diệt, đâu còn thể tam giới, về cội tánh chẳng hai. Phương tiện có nhiều lối, bậc thánh chẳng ngăn ngại, thuận nghịch đều tùy nghi. Sơ cơ vào chánh định, nhanh chậm chẳng đồng nhau. Quán sách thành nội trần, tinh vi chẳng thấu triệt. Nếu đã chẳng thấu triệt, làm sao được viên thông? Âm thanh lộn ngữ ngôn, chỉ nương tựa lời Phật. Một chẳng gồm tất cả, làm sao được viên thông? Hương do hợp mới biết, ly thì chẳng có mùi. Hợp ly tánh chẳng thường, làm sao được viên thông? Mùi vị chẳng tự sanh, đợi khi nếm mới có. Vị giác chẳng thường còn, làm sao được viên thông? Xúc phải có sở xúc, chẳng sở thì chẳng xúc. Hợp ly tánh chẳng định, làm sao được viên thông? Pháp gọi là nội trần, nương trần ắt có sở. Năng sở chẳng cùng khắp, làm sao được viên thông? Tánh kiến dù rõ ràng, thấy trước chẳng thấy sau, bốn phía thiếu một nửa, làm sao được viên thông? Hơi thở thông ra vào, quán đến chẳng giao khí, giống như nín thở, lìa thở chẳng ngộ nhập, làm sao được viên thông? Thiệt nhập vô chẳng cớ, do vị sanh giác tri, vị mất giác cũng mất, làm sao được viên thông? Thân với xúc đồng nhau, chẳng như viên giác quán, chẳng hội không ngần mé, làm sao được viên thông? Ý căn lộn vọng tưởng, chẳng thấy tánh trong lặng, tưởng niệm chẳng giải thoát, làm sao được viên thông? Kiến tướng thức hòa hợp, cả ba vốn chẳng tướng, tự thể đã chẳng định, làm sao được viên thông? Tâm văn khắp mười phương, sanh nơi đại nguyện lực, sơ cơ chẳng thể vào, làm sao được viên thông? Quán mũi là phương tiện, chỉ khiến nhiếp tâm trụ, trụ thành tâm sở trụ, làm sao được viên thông? Thuyết pháp dùng âm thanh, khai ngộ người đã thành, lời nói chẳng vô lậu, làm sao được viên thông? Trì phạm chỉ nói thân, phi thân chẳng thể trói, vốn chẳng khắp tất cả, làm sao được viên thông? Thần thông tập khí xưa, chẳng do pháp tự hiện, tác ý không lìa vật, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh địa, ngăn ngại chẳng thông suốt, hữu vi chẳng phải thánh, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh thủy, niệm tưởng chẳng chân thật, giác quán chẳng như như, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh quả, có chán chẳng phải chơn, chơn giải thoát chẳng thích hợp sơ cơ, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh phong, động tịnh là đối đãi, chẳng phải vô thượng giác, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh không, ngoan không chẳng phải giác, chẳng giác nghịch bồ đề, làm sao được viên thông? Nếu quán theo tánh thức, sanh diệt chẳng thường trụ, trạm nhiên vẫn hư vọng, làm sao được viên thông? Các hạnh là vô thường, tánh niệm vốn sanh diệt, nhân với quả khác nhau, làm sao được viên thông? Nay con bạch Thế Tôn, Phật hiện cõi ta bà, giáo thể ở cõi này, muốn đắc tam ma địa, nên từ văn mà vào, lìa khổ được giải thoát, lành thay Quán Thế Âm. Trải qua hằng sa kiếp, vào vô số cõi Phật, dùng sức đại tự tại, thí chúng sanh vô úy. Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, cứu thế đều an lành, xuất thế được thường trụ. Nay xin bạch Như Lai, theo lời Quán Âm nói, như người đang yên tịnh, mười phương đồng đánh trống, mười chỗ nghe một lượt là viên thông chân thật, mắt chẳng thấu chướng ngại, miệng mũi cũng như thế, thân xúc hợp mới biết, tâm niệm thì lăng xăng, cách tường nghe âm gian, xa gần đều nghe được, ngũ căn chẳng thể bằng là viên thông chân thật, âm thanh có động tịnh, nơi nghe thành có không, tiếng dứt gọi chẳng nghe, đâu phải dứt tánh nghe, chẳng tiếng nghe chẳng diệt, có tiếng nghe chẳng sanh, sanh diệt thảy đều lìa, ấy là thường chân thật. Dẫu lúc đang nằm mơ, không tưởng nghe vẫn còn, giác quán dược suy tư, thân tâm chẳng thể đến. Nay cõi ta bà này, thanh giáo được giảng rõ, chúng sanh mê bản văn, đuổi theo tiếng lưu chuyển. A Nan, dù nhớ hay, chẳng khỏi kẹt tà tưởng, theo vật bị chìm đắm, phản văn được lìa vọng. A Nan, hãy lắng nghe, ta thừa oai thần Phật, khai giảng pháp kim cương, chánh định sanh chư Phật, như quyển bất tư nghị. Ngươi nghe vô số Phật, tất cả pháp bí mật, nếu chẳng trừ dục lậu, chấp nghe thành lỗi lầm, dùng nghe giữ lời Phật, đâu bằng nghe bản văn. Nghe chẳng tự nhiên sanh, do tiếng có tên nghe, xoay nghe thoát khỏi tiếng, đặt tên nghe cho ai. Nhất căn trở thành cội, lục căn thành giải thoát, kiến văn như bệnh nhậm, tam giới như hoa đớm. Phản văn bệnh nhậm trừ, trần tiêu giác trong sạch, cực trong sáng thông suốt, tịch chiếu khắp hư không. Trở lại xem thế gian, đều như việc trong mộng, ma đăng già trong mộng, sao nhiếp được thân người. Như người khéo quyển thuật, dù thấy lục căn động, do sợi dây điều khiển, vì quyển vốn chẳng tánh. Dây ngưng thành vắng lặng, lục căn cũng như vậy. Dựa nhất tâm sáng tỏ, chia thành lục hòa hợp, nhất căn đã về cội, lục dụng đều chẳng thành, trần cấu ngay đó tiêu, thành sáng tỏ trong sạch. Ngôi học còn dính bụi, cực sáng tức Như Lai, đại chúng và A Nan xoay cái văn điên đảo. Phản văn bản tánh văn mới thành vô thượng đạo, viên thông thật như thế, đây là vô số Phật, một cửa vào Niết Bàn, quá khứ chư Như Lai. Do cửa này thành tựu, hiện tại chư Bồ Tát, mỗi mỗi vào diệu minh, người tu học vị lai, nên y theo pháp này. Chẳng những Quán Thế Âm, ta chứng cũng cửa này. Đúng như lời Thế Tôn hỏi về các phương tiện để cứu độ mạt kiếp, người cầu pháp xuất thế, thành tựu tâm Niết Bàn. Quán Thế Âm hơn cả, ngoài ra phương tiện khác đều là oai thần Phật, sâu cạn tùy cơ thuyết, khiến xả bỏ trần lao. Chẳng phải lối tu chánh, đảnh lễ Như Lai tạng, vô lậu bất tư nghì, nguyện giúp đỡ đời sau. Chẳng lầm nơi cửa này, phương tiện để thành tựu, để dạy cho A Nan và chúng sanh mạt kiếp. Cứ theo căn này tu, viên thông hơn pháp khác, thế là tâm chân thật.